Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, luyện khí không được. Trước hết chơi luyện đan, chủ nhân, đến đón lấy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên cảm giác chủ nhân là loại kia làm cái gì không được. Ăn cái gì không dư thừa cái loại người này. Bảo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Ngoạt tao, Bảo Linh, ngươi ra hỏa này nói là lời gì? Cái gì gọi là ta làm gì cái gì không được? Ăn cái gì không dư thừa a? Ta làm sao không được? Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, mặt sạm lại đại mắng lên. Bảo Linh chậm một chút, lúc này mới ra giải thích rõ nói. Chủ nhân, ngươi nói ngươi muốn luyện khí. Đầu tiên là tại Thiên Lan Thành gặp cái kia đối với cướp chó cha con. Không sai, cùng nơi đó lưu ra là một trận lớn. Sau đó trở lại Long Uyên Cốc. Lại bởi vì Cừu Kiều Kiều bị người ta Long Thuận Cấp chạy ra. Ngươi nói có đúng hay không, làm gì không được. Ăn cái gì không dư thừa liền không nói. Làm sao ngươi ăn cơm? Thừa đồ vật. Bạch Phong nghe xong, nhếch miệng nói. Cái này con mẹ nó có thể trách ta à? Ta cũng muốn yên lặng học tập luyện khí a. Không biết sao người quá ưu tú. Lão thiên muốn gây phiền toái cho ta a. Thật không biết xấu hổ. Bại lộ nghe được Bạch Phong cái này cực kỳ không biết xấu hổ. Nói xong cũng trực tiếp trầm mặc lại. Bảo Linh trầm mặc. Không có nghĩa là Bạch Phong không đi nghĩ Bảo Linh vừa mới đã nói. Hắn hiện tại nên làm cái gì? Đã luyện khí tạm thời không được. Có thể trước lùi ra sau khẽ nghiêng. Không cần thiết cùng chết luyện khí. Vậy trước tiên đi luyện đan liền tốt. Dù sao đem luyện đan, luyện khí, trận pháp loại hình học giỏi. Đối sau này mình chinh chiến ma vực có rất lớn trợ lực. Cho nên Bạch Phong vẫn là vô cùng nghiêm túc đối đãi những chuyện này. Ban đầu ở Hắc Nguyệt Thành bán thối thể đan thời điểm, gặp phải cái kia Lý Hoành Phi cho ta một khối đan lệnh. Nói có việc có thể đi luyện đan công hội tổng bộ đi tìm hắn. Vậy trước tiên đi tìm hắn học tập luyện đan đi. Chính tốt buông lỏng một chút. Luyện luyện đan, phát động bảo hồn. Làm điểm bạo cấp đan tại tăng lên một chút tu vi. Đến mức còn lại ngũ đại bạo thần tướng cùng 8 khối bạo lực nguyên thạch. Xem vận khí đi, Bạch Phong lúc này đã làm ra tiếp xuống dự định. Làm ra quyết định, Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Cho ta đổi lấy một cái tiến về đan hỏa thành truyền tống phù. Được rồi chủ nhân, Bảo Linh nghe, xong, lập tức trả lời nói. Đinh, tiêu hao 27,000 điểm bạo điểm. Đổi lấy truyền tống phù thành công. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên. Sử dụng truyền tống phù. Bạch Phong lúc này tay cầm truyền tống phù hô. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, trong tay truyền tống phù hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, dần dần đem Bạch Phong cả người bao phủ. Sau cùng, cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Làm Bạch Phong mở hai mắt ra về sau, phát hiện mình đã đi tới khoảng cách đan hỏa thành cổng thành 100 mét khoảng cách vị trí. Không biết Lý Hoành Phi có muốn hay không ta à? Bạch Phong muốn đến nơi này. Mang theo một vệt ý cười hướng thẳng đến đan hỏa thành cổng thành đi đến. Rất nhanh, Bạch Phong thì đi vào đan hỏa nội thành. Đi tại phồn hoa náo nhiệt trên đường phố. Để Bạch Phong có chút giật mình là, cái này đan hỏa thành chung quanh cửa hàng lại có 8 thành đều là đan dược cửa hàng. Mà lại, dù là cả tòa thành đều là đan dược cửa hàng, vốn hẳn nên lưu lượng khách không nhiều. Dù sao đều là đồng loại cửa hàng, có thể Bạch Phong tiến vào mấy nhà nhìn một chút, phát hiện bên trong khách hàng nhiều vô số. Xem ra, có luyện đan công hội tọa trấn, không ít người ngoại lai đều lại muốn tới nơi này mua sắm đan dược a. Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, hao tốn 2 canh giờ, đại khái đem tòa này đan hỏa thành chuyển qua về sau. Bạch Phong thì hướng thẳng đến đan hỏa thành tất cả luyện đan sư trong lòng thánh địa luyện đan công hội đi đến, vị thiếu gia này, xin lấy ra một chút ngài luyện đan sư huy chương. Ngay tại Bạch Phong đi vào luyện đan công hội, chuẩn bị đi tới thời điểm, lại là bỗng nhiên bị cửa một tên thanh niên ngăn lại. Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, khẽ nhíu mày nói, luyện đan sư huy chương, ta không có vật kia. Vị thiếu gia này, sợ là ngươi lần đầu tiên tới đan hỏa thành đi, khả năng ngươi không rõ ràng quy củ của nơi này. Nếu như không phải luyện đan sư, ngài không cách nào tiến vào luyện đan công hội. Hộ môn thanh niên nhìn lấy Bạch Phong, cười giải thích nói. Bạch Phong nghe xong nói, vậy ta muốn thi thủ luyện đan sư đâu, có phải hay không có thể vào? Vị thiếu gia này, muốn thi đậu luyện đan sư huy chương, có thể đi khảo hạch điện tại đan hỏa thành bắc thành bên kia. Hộ môn thanh niên vẫn thái độ cực tốt giải thích nói. Bạch Phong nghe xong cảm giác có chút phiền phức, bởi vì hắn cũng không muốn đi thi cái gì luyện đan sư huy chương. Hắn chỉ là tìm đến Lý Hoành Phi học tập luyện đan. Cái đồ chơi này ngươi biết sao? Bạch Phong lúc này giống như dưới làm việc người trong bóng tối giao tiếp đồng dạng. Đem đan khiến trong ngực lộ ra một góc, nhìn chung quanh một lần, hạ giọng đối hộ môn thanh niên hỏi, chủ nhân kịch, thật con mẹ nó nhiều. Bạo Linh lúc này mười phần im lặng lẩm bẩm, lời này lại là Bạch Phong nghe không nói. Hộ môn thanh niên nhìn đến kim sắc đan khiến một góc, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhưng rất nhanh ổn định thần thái, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt cũng tràn đầy tôn kính chi ý nói. Vị thiếu gia này, có thể hay không đem cái này, vật này cho ta hoàn chỉnh nhìn một chút, bởi vì nhìn đến như vậy một góc nhỏ, ta có chút thật không dám xác định. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, có thể. Nói xong, Bạch Phong cũng không định tiếp tục chơi, trực tiếp đem nhưng có một cái đan lô ấn ký kim sắc đan khiến từ trong ngực móc ra. Hộ môn thanh niên nhìn đến hoàn chỉnh đan khiến về sau, đồng tử đột nhiên thít chặt, nỗ lực hít sâu tốt mấy hơi thở mới bình phục lại tâm tình. Đem đan khiến rất cung kính trả lại cấp Bạch Phong về sau, trực tiếp tránh đường ra cung kính nói, vị thiếu gia này, ngài mời vào bên trong. Được, người ta trước đó cũng không có làm khó ngươi. Bạch Phong lúc này tự nhiên cũng sẽ không vì khó cái này hộ môn thanh niên. Cười nói một miệng, liền trực tiếp đi vào luyện đan công hội bên trong. Tiến vào luyện đan công hội, Bạch Phong phát hiện người ở bên trong còn thật không ít. Dù là cái này luyện đan công hội chiếm diện tích rất lớn, tầng này đại sảnh rất rộng rãi, nhưng có đông đảo luyện đan sư, cũng là cảm giác có chút không đủ dùng dáng vẻ. Dù sao, luyện đan sư nhiều lắm, Bạch Phong một người cũng không biết, thì nhàm chán như vậy từ trong đám người xuyên thẳng qua. Phát hiện chung quanh những này luyện đan sư top 5 top 3 tập hợp một chỗ, không phải thảo luận một cái nào đó đan phương, cũng là thảo luận cái nào đó đan dược luyện chế, phương pháp cùng kỹ xảo, rất nhàm chán, bởi vì Bạch Phong một câu đều nghe không hiểu. Lúc này, Bạch Phong đi đến một tên công hội công tác nhân viên trước người hỏi, Lý Hoành Phi tiền bối tại công hội sao? Bởi vì 3 ngày sau luyện đan công hội muốn tổ chức một trận luyện đan giải đấu lớn, cho nên đại lục các nơi luyện đan thiên tài đều tại hướng đan hỏa thành chạy đến. Mà luyện đan công hội tổng bộ càng là náo nhiệt không thôi, nhân thủ căn bản không đủ dùng, cho nên Tôn Ly cũng là đến giúp đỡ. Nghe được Bạch Phong tra hỏi, hắn trực tiếp dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Bạch Phong, bởi vì hắn không biết người thanh niên này vì sao muốn tìm sư tôn của hắn. Lý Hoành Phi tiền bối tại trong công hội, bất quá, ngươi là ai, vì sao muốn gặp Lý Hoành Phi tiền bối? Phải biết Lý Hoành Phi tiền bối thân là luyện đan công hội phó hội trưởng, ngày thường thế nhưng là rất bận rộn,